Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1, nàng muốn hủy hôn. Cái gì? Niệm Niệm bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem chính cầm một phong thư ngồi trên ghế nói chuyện Ngọc Thanh Lạc. Ánh mắt lạnh lẽo liệt. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, cười nói, ngươi không có nghe lầm, chính là như vậy. Ngươi khi còn bé, liền đem bản thân đứng yên đi ra. Là Thiên Vũ Quốc bây giờ Tô Quốc công nhi tử. Bạch Lưu Diệc, a, ngươi còn cho người ta tín vật đính ước. Người ta có thể một mực đang chờ ngươi trưởng thành. Bây giờ ngươi cũng cập kê. Cho nên gửi thư nói rõ cầu hôn. Niệm Niệm lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Ngươi đưa cho chính mình định thông ra từ bé. Ân, mấy tuổi? Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ. Tựa như là bắc bắc tiệc đầy tháng thời điểm. 3 tuổi a, Niệm Niệm ha ha cười lạnh 2 tiếng. Ta 3 tuổi thời điểm đưa cho chính mình định thông ra từ bé. Xem như phụ mẫu các ngươi. Chẳng lẽ không biết muốn ngăn cản sao? Nếu là ta nhìn chúng là bất học vô thuật tâm ngoan thủ lạt biến thái tàn nhẫn người. Các ngươi cũng không phản đối. Ngọc Thanh Lạc bị nghẹn một lần. Cái này. Dù sao bất kể nói thế nào, việc này là ngươi bản thân quyết định, không có quan hệ gì với chúng ta a. Người ta thu ngươi tín vật, ta cuối cùng không đem đi đem đồ vật đoạt lại có phải hay không? Lại nói, người ta Bạch Lưu Diệc cũng không phải giống ngươi nói thế nào dạng. Lúc trước ta liền đã nhìn ra, hắn nhất định khác biệt phàm nhân. Niệm Niệm híp híp mắt, trong lòng khuyên bảo trước mặt mình người là bản thân mụ mụ. Nàng muốn kính giả yêu trẻ, kính giả yêu trẻ, kính giả yêu trẻ, ta muốn hủy hôn. Hồi lâu, nàng mới nhẹ thở ra một hơi đến, thanh âm kiên định lạ thường mở miệng. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng, cái này ta không làm chủ được, người ta cũng chờ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ nói từ hôn liền từ hôn, chẳng phải là phụ lòng nữ. Tốt rồi, ngươi đừng chừng ta. Cái này lúc trước thông ra từ bé là ngươi định ra. Con người của ta rất khai sáng. Tuyệt đối tôn trọng nhi nữ ý nguyện. Ngươi bây giờ muốn hủy hôn mà nói. Vậy cũng tự mình giải quyết. Tốt, ta viết một phong thư. Ngươi để cho người ta đưa đến Thiên Vũ Quốc đi. Niệm Niệm nói xong, mặt không biểu tình xoay người rời đi. Một mực ngồi ở trong góc không mở miệng nói chuyện Dạ Tu Độc. Phút chốc nhíu mày. Tại Niệm Niệm mở cửa phòng trước đó mở miệng, từ hôn là đại sự, trên thư sợ là nói không rõ ràng, Niệm Niệm, Bạch gia sẽ không tiếp nhận, cho nên, Niệm Niệm híp mắt quay đầu, nhìn chằm chằm nhà mình luôn luôn thương nàng đau đến không biên giới ba ba. Hỏi, Dạ Tu Độc lúc này mới chậm rãi đứng lên, bước chân trầm ổn đi đến Niệm Niệm trước mặt, trầm giọng nói, có chuyện gì? Tự nhiên là ở trước mặt nói rõ ràng tốt. Niệm Niệm phút chốc nhíu mày đến. Cha ý là, đi Thiên Vũ Quốc. Ân, Niệm Niệm có chút cục mắt. Ánh mắt rơi trong thư phòng một góc. Trầm tư chốc lát, mới gật đầu nói. Tốt, ta đi Thiên Vũ Quốc. Nàng vừa mới nói xong, cũng đã mở ra cửa thư phòng. Đi ra ngoài, gian phòng bên trong lập tức yên lặng xuống tới. Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dạ Tu Độc. Người thật giống như rất xem trọng Bạch gia cái đứa bé kia. Cái đứa bé kia khi còn bé liền 10. Điểm thông minh, người có nhớ hay không đoạn thời gian trước Thiên Vũ Quốc nội bộ đã xảy ra cùng một chỗ giặc cướp. Sự kiện, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Chuyện này huyên náo rất hung. Những cái kia giặc cướp vô pháp vô thiên. Giết không ít người. Hết lần này tới lần khác những người kia hết sức giảo hoạt linh hoạt. Thỏ khôn có 3 hang nghiêm chỉnh huấn luyện. Hoàng đế phái ra không ít người. Đều không thể tiêu diệt sạch sẽ. Ngược lại hao tổn không ít người. Về sau nghe nói là một cái lão tướng xuất mã. Mới đưa những người này thu thập không còn một mảnh. Việc này cùng Bạch Lưu Diệc có quan hệ. Ân, hắn nghĩ kế. Ngọc Thanh là con ngươi có chút rụt rụt. Trách không được Dạ Tu Độc coi trọng hắn như vậy. Bên kia Bạch Lưu Diệc gửi thư về sau. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại rất bình tĩnh nói. Đợi đến Nam Nam hôn sự qua đi liền cùng Niệm Niệm nói chuyện. Người bỏ được Niệm Niệm đến Thiên Vũ Quốc đi. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy, trong nhà này trừ bỏ Nam Nam, chính là hắn đối với Niệm Niệm nhất là sủng ái đau lấy. Niệm Niệm thật muốn gả xa như vậy. Cái kia gặp một lần là thật khó khăn. Dạ Tu Độc khóe miệng có chút căng thẳng. Hồi lâu, mới thật dài thở ra một hơi đến. Nàng gả tốt một chút, ta có thể càng yên tâm hơn một chút. Mặc dù Thiên Vũ Quốc hơi xa một chút, có thể Niệm Niệm bản sự không nhỏ. Lại thêm có Hoàng đế Thái Hậu đám người đau lấy. Tổng không đến mức bị ủy khuất. Trong Phong Thương Quốc mặc dù không thiếu thanh niên tài tuấn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy Bạch Lưu Diệc càng tốt hơn một chút. Càng thích hợp Niệm Niệm một chút. Niệm Niệm tính tình cùng nàng thân phận hôm nay. Nếu là không tìm một cái năng lực mạnh nam tử, nơi nào là có thể xứng với những cái kia dựa vào phụ ấm có thành tựu công tử ca nhi. Không thấy cha chú, sớm muộn vẫn là muốn xuống dốc. Chỉ có bản thân chân chính có bản lãnh, mới là hắn để ý giai tế. Nhà hắn Niệm Niệm, há lại những người phàm tục kia có thể nhúng chàm. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Có phải hay không làm cha đều như vậy? Cảm thấy mình nữ nhi là trên đời tốt nhất nữ tử. Ai cùng nàng cùng một chỗ cũng là thuộc về trèo cao. Lần này đi Thiên Vũ Quốc, để cho Dạ Kình Bắc cũng đi cùng. Dạ Tu Độc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên toát ra một câu. Ngọc Thanh Lạc vừa muốn uống vào trong miệng nước kém chút phun ra ngoài. Để cho Bắc Bắc đi, hắn sẽ không đồng ý. Dạ Kình Bắc là cái gì tính tình nàng hiểu rõ nhất. Để cho hắn rời đi bản thân dưỡng thành tiểu thanh mai đi Thiên Vũ Quốc xa như vậy địa phương, hắn nhất định không làm. Quả nhiên, Ngọc Thanh Lạc đi tìm Dạ Kình Bắc, đem chuyện này nói chuyện. Hắn mi tâm lập tức vặn thành một đoàn. Nguyên bản đang vẽ tranh bút tại to như vậy trên trang giấy hoạch xuất ra thật lớn một bút. Đem hảo hảo một bức tranh sơn thủy trực tiếp làm hỏng. Hắn có chút bực bội đem bút buông xuống. Nhìn thoáng qua phía trên kia một bút hắc sắc. Rốt cục thở dài một hơi. Thấp giọng nói ra. Không phải có Văn Nhã cùng Mạc Phiêu đi cùng sao? Hai người bọn họ thân thủ cũng không tệ. Huống chi Niệm Niệm mình cũng có thể bảo vệ mình. Nàng cái kia một thân độc. Ai dám cận thân? Văn Nhã cùng Mạc Phiêu là sẽ đi. Có thể các nàng cũng là nghe Niệm Niệm lời nói. Ta ngược lại thật ra không lo lắng Niệm Niệm có thể hay không bị khi dễ. Ta là lo lắng. Nàng sẽ đối với ngươi tỷ phu tương lai hạ sát thủ. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới Niệm Niệm nói đến. Chuyện này lúc cái kia âm u ánh mắt. Liền không nhịn được thay Bạch Lưu Diệc bóp một cái mồ hôi lạnh. Bộ dáng kia. Nơi đó là đi đàng hoàng ngồi xuống. Hòa hòa khí khí nói từ hôn công việc. Rõ ràng chính là ta giết chết ngươi từ đó liền tất cả đều vui vẻ tiết tấu. Dạ Kình Bắc khóe miệng co quắp một cái. Hắn rót cho mình một ly nước. Ánh mắt lãnh trầm. Mụ mụ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu là nam nhân kia thật sự dễ dàng như vậy liền bị giết chết, đó cũng quá vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Bắc Bắc, ngươi muốn vì tỷ tỷ ngươi chung thân đại sự suy nghĩ. Ta phải đi học, tham gia khoa khảo. Ngọc Thanh Lạc khó thở. Ngươi lo lắng biến thành con mọt sách. Ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại ta sẽ không đi. Dạ Kình Bắc nói xong, quay người lại đi lấy bút. Quay đầu nhìn thoáng qua trên trang giấy vừa rồi nhiễm lên cái kia một bút. Thoáng qua trầm tư chốc lát. Tại chỗ trên ngòi bút lại tăng thêm mấy phiết. Rất nhanh, nguyên bản đã hủy tranh sơn thủy. Một gốc tùng bách sôi nổi trên giấy, nhưng lại cho vẽ lên thêm một phần linh khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.